Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205. Người mở cửa không phải là Tiêu Mạch Nhiên, mà là Hạ Liên. Vì hôm nay Tiêu Mạch Nhiên có khá nhiều cảnh quay. Có lẽ cũng mệt rồi. Tô Lam không tiện làm phiền cô ta. Vì thế đưa hộp bánh cho Hạ Liên rồi quay về. Tiêu Mạch Nhiên trong phòng ngủ đang đắp mặt nạ. Đọc kịch bản. Ai ở bên ngoài thế? À, là Tô Lam. Cô ta nói có bánh quy tự mình làm. Tặng chị Mạch Nhiên ăn thử. Tiêu Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn hộp bánh quy trên tay Hạ Liên. Nở nụ cười. Đứa nhỏ này, cũng không biết tôi đang giảm cân. Em cất vào tủ lạnh đi. Vâng. Hạ Liên xoay người cất hộp bánh quy vào tủ lạnh. Rồi không để ý đến nữa. Cô ta đi theo Tiêu Mạch Nhiên. Cũng ăn sung mặc. Sướng. Nào có thể để ý đến bánh quy rẻ tiền thế này chứ. Hai ngày quay đầu để diễn viên khởi động đã kết thúc. Mọi người đều trở nên quen thuộc. Quay phim cũng thuận lợi hơn nhiều. Hôm nay có một cảnh hay. Đó là cảnh hôn đầu tiên giữa Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam. Triều Thành và Hạ Phi Tiết từ nhỏ lớn lên với nhau. Tuổi 15-16 tình đầu chớm nở. Bọn họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Biết hôm nay có cảnh hôn. Mục Nhiễm Tranh hưng phấn đến không ngủ được. Đương nhiên Tô Lam cũng căng thẳng. Dù sao cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô. Lam, Nhiễm Tranh, lát nữa có cảnh hôn. Hai người luyện tập trước một chút. Đạo diễn nói. Mục Nhiễm Tranh liền phấn chấn. Đạo diễn, lát nữa lựa góc quay hay là hôn thật thế? Vừa nói, Mục Nhiễm Tranh còn không có ý tốt nhìn Tô Lam. Có phải thèm thường sắc đẹp của tôi không? Cảnh này của chúng ta chủ yếu làm nổi bật lên sự vô lo vô nghĩ của hai đứa trẻ. Nhất định phải cực kỳ tôn trọng nghệ thuật. Như vậy mới tạo sự đối lập rõ nét với phần sau. Lát nữa phải có một cảnh quay cận cảnh. Vì thế, lúc đầu là lựa góc quay. Lúc quay cận cảnh vẫn phải hôn thật. Được nha, Mục Nhiễm Tranh đáp một tiếng. Mặt mày vui vẻ, Tô Lam hung dữ lườm anh một cái. Từ đầu cô đã đoán được, tuyến tình cảm của hai nhân vật từ đầu khá mang tính nghệ thuật và đơn thuần. Phải tạo sự đối lập rõ nét với cảnh chia tách về sau. Đến lúc đó nhất định sẽ quay cận cảnh. Cuối cùng cũng phải quay rồi. Máy tạo gió khiến vô số cánh hoa đào tung bay nhảy múa xung quanh. Nhất thời đám con gái ở hiện trường ai nấy đều rực cháy trái tim thiếu nữ. Cảnh lãng mạn như này. Quay cảnh hôn cùng người đẹp trai như Mục Nhiễm Tranh. Quả thật quá hời cho Tô Lam. Tô Lam thật sự hận không thể nhường cơ hội này cho người khác. Tốt, các bộ phận vào vị trí. Action, Thành ca, chàng nhìn xem. Hoa đào thật đẹp. Hạ Phi Tuyết mặc một chiếc váy màu vàng nhạt. Khoác chiếc áo ngoài màu trắng. Xoay người trong khung cảnh cánh hoa bay đầy trời. Cách chương.